Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa rất vui bởi vì mình được là người đồng hành để gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả An An. Và để biết câu chuyện của chúng ta kể về những nhân vật nào và có khởi đầu ra sao, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả An An qua phần diễn đọc của anh Sa. Trong một con hẻm nằm lạc lõng giữa thành phố tấp nập, bóng dáng mảnh khảnh của cô gái in đậm lên tường. Ánh sáng loang lổ trên nền đất, cộng với đốm sáng nhỏ từ điếu thuốc đang cháy dở, hắt lên người cô. Phương Diệp nhìn đồng hồ, đã qua 10 giờ, vẫn chưa thấy ai gọi. Xem ra không ai quan tâm cô đang ở đâu hay làm gì. Bất chợt một thanh niên từ đầu hẻm đi về phía cô. Tiếng bước chân phá tan đi sự tĩnh lặng. Cậu ấy rất cao. Phương Diệp đoán cũng tầm phải 1m8. Cô đang bực bội, bỗng nảy sinh nghĩ định trêu chọc thanh niên này. Nghĩ là làm, cô đứng dựa nửa người vào tường, bày ra bộ dạng ngả ngớn rồi nói: "Em trai, có bật lửa không vậy?" Cậu thanh niên thoáng dừng lại. Ở khoảng cách tầm 1m, Phương Diệp mơ nhìn rõ mặt của cậu ấy. Cô phải thốt lên khen người. Thanh niên này sáng vẻ tuấn tú, đôi mắt đen láy, mũi cao da trắng. Cô đang mở to mắt để hứng thú nhìn thì một giọng nói lạnh lẽo truyền đến: "Không có." Một người vô cùng đẹp trai nhưng mà giọng nói thì không hề có tí cảm xúc nào cả. Phương Diệp khẽ mỉm cười. Cô đứng thẳng người bước hai bước về phía cậu ấy. Điếu thuốc trên tay sắp tàn, chỉ cần khẩy tay một cái là rơi xuống đất. Cô nhỏ giọng nói: "Cậu tên gì?" Phương Diệp thấy thanh niên kia khẽ rùng mình. Cô muốn bật cười. Lần đầu tiên cô đi trêu chọc một người nhỏ tuổi hơn. Trên người cậu ấy vẫn còn mặc đồng phục cấp 3. Phương Diệp quả thật cảm thấy bản thân giống hệt như trẻ con vậy. Nào ngờ thanh niên kia chỉ nhíu mày nhìn cô một giây, rồi lầm tưng bước nhanh về phía trước. Cứ như là sợ cô đuổi theo, chân dài bước thành sải. Phương Diệp bật cười lắc đầu. Lúc này thì điện thoại mới có người gọi đến. "Con đang ở đâu vậy? Giờ này vẫn chưa chịu về sao? Con lại còn tưởng mẹ quên đứa con gái này rồi chứ." "Nói nhảm quá, mau về đi." Cô cất điện thoại vào túi, ngoái đầu nhìn lại phía sau một cái, rồi mỉm cười rời đi. Duy Bách vừa về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là rót một ly nước đầy uống cạn. Bà Thủy từ trong phòng đi ra, tay cầm quần áo vừa mới ủi xong. Bà nhìn con trai cất giọng dịu dàng: "Mẹ vừa mới hâm lại thức ăn đấy, con uống nước ít thôi kẻo no bụng đấy. Thế không phải là con đã dặn mẹ nên đi ngủ sớm sao? Lần sau những việc thế này cứ để con làm cho." "Có gì nặng nhọc lắm đâu, con đừng quá lo lắng, mẹ vẫn còn rất khỏe mà." Nụ cười trên môi bà Thủy rất dịu dàng. Bà biết căn bệnh tim của mình đem lại nhiều phiền toái cho con trai. Hai mẹ con không có nhiều tiền, chỉ thuê căn nhà nhỏ từ một người quen làm chỗ tá túc. Duy Bánh đang học năm cuối phổ thông, mẹ thì lại bị bệnh, tiền sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào mình cậu. Ngoài giờ học thì Duy Bánh phải đi làm thêm. Cậu xin được công việc pha chế ở một quán trà sữa gần nhà. Tuy rằng hơi cực, nhưng mà chỉ cần hai mẹ con mãi bên nhau thế này là quá tốt. Duy Bánh rất thương mẹ, đến nỗi điện thoại trong túi lúc nào cũng đầy pin để giữ liên lạc với mẹ. Bệnh tim của bà có thể tái phát bất cứ lúc nào, và cậu luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Bà Thủy vào bếp dọn thức ăn ra mâm. Duy Bánh cũng thay quần áo xong. Cậu thở dài nhìn mẹ: "Mẹ đi vào nghỉ đi, cứ để đấy con tự làm." "Ừ, ăn xong thì xem lại bài vở rồi ngủ sớm đi con nhé. Đừng thức khuya quá đấy. Vâng ạ. Bên ngoài căn nhà 4 tầng của khu đô thị cao cấp, Phương Diệp nhấn chuông inh ỏi. Có người vội vàng ra mở cổng. Con điên à. Khuya rồi đấy. Muốn đánh thức mọi người dậy hết hay sao thế? Con sợ mẹ ngủ quên lại không mở cửa ấy. Từ lần sau thì nhớ mang theo chìa khóa. Lúc nào cũng khiến người khác không yên ấy. Bà Lan cào nhau khép cổng lại. Nhìn ra phía sau thì con gái đã vào đến cửa rồi. Phương Diệp đang là sinh viên năm 2 khoa báo chí. Chẳng ai nghĩ một đứa tùy hứng như cô lại chọn ngành này. Phương Diệp thong thả đi về phòng của mình. Khi đi ngang qua căn phòng trên tầng 3, cô đã dừng lại. Bên trong vẫn còn sáng đèn. Xem ra đứa em gái này của cô rất chăm chỉ. Phương Diệp nhếch môi rồi bước tiếp. Cô mở cửa rồi quăng túi sách lên giường, ngả người nằm một bên. Góc học tập có một tờ giấy đặt ngay ngắn. Cô không cần xem cũng biết nội dung là gì. Phương Diệp quơ tay, lấy tờ giấy kia, vo tròn thành một cục ném vào sọt rác. Cái tên Đặng Phương Chi đập thẳng vào mắt của cô. Năm đó, khi mới sinh Phương Diệp được 2 năm thì bà Lan phát hiện chồng ngoại tình. Bà đã đùng đùng tức giận tìm đến tận nhà của người đàn bà kia đánh ghen. Không ngờ rằng ông Cường chồng bà không nhưng lén lút chu cấp mua nhà mua xe cho người đàn bà kia, mà hai người còn có với nhau một đứa con. Bà vì tức quá không kiềm chế được nên ra tay đánh người đàn bà đó. Kết quả khiến cho bà ta sinh non. Cái tên Đặng Phương Chi cũng từ đó xuất hiện trên đời này. Ông Cường bắt đầu hối hận, muốn hàn gắn tình cảm với vợ. Đàn ông bên ngoài ông bướm bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng vẫn về với gia đình. Người đàn bà kia một mình không thể nuôi nổi con, một mực đòi danh phận, rồi lại còn muốn kiện bà Lan về tội cố ý đánh người. Ông Cường đưa ra đề nghị làm hợp tình hai bên. Phương Chi được đón về nhà làm con gái của ông ta, còn người đàn bà kia phải rút đơn kiện. Bà Lan mắt nhắm mắt mở đồng ý, bởi vì con gái bà mới tha thứ cho chồng. Bà không muốn Phương Diệp mang tiếng không có bà. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Phương Diệp chán ghét. Cô cứ nằm im như vậy. Người bên ngoài có vẻ rất nhẫn nại tiếp tục gõ cửa. Phương Diệp bực bội đứng lên mở cửa, giọng nói thì gắt gỏng. Cô muốn nói gì thì nhanh đi. Chị xem bảng điểm của tôi rồi chứ? Nó kìa kìa. Lúc này thì cô chỉ tay về phía sọt sáng. Phương Chi sắc mặt khó coi. Cô ta ngang nhiên lướt qua người của Phương Diệp, văn chéo chân ngồi xuống ghế. Bà có nói, nếu như tôi lọt vào top 10 của trường thì sẽ mua xe ô tô cho tôi đấy. Chưa đủ tuổi mà lại muốn lái xe à? Cô không sợ gặp tai nạn sao? Chị đúng là con gái của Trần Thanh Lan. Hai mẹ con đều thối miệng như nhau vậy. Thảo nào mà ba luôn nhớ đến mẹ tôi. Phương Diệp dân khâm phụng đưa em gái từ trên trời rơi xuống này. Bên ngoài cô ta yếu điều, yếu ớt, nhưng mà tâm địa thì không khác gì rắn độc cả. Cô ngồi xuống giường đối diện Phương Chi xong nói bình thản. Nhớ ư? Tôi cũng muốn gặp mẹ cô lắm. Không biết cảm giác làm người thứ ba như thế nào nhỉ? Chị! Trước mặt mọi người cô nên sống thật với bản thân đi. Đừng nên đóng kịch nữa, tởm lắm đấy. Cứ đợi mà xem. Tôi sẽ lấy lại hết những thứ nên thuộc về mẹ con tôi. Phương Chi cái không lại về nên thèn quá hóa giận. Lúc đi ra khỏi phòng không quên đóng sập cửa rất mạnh. Phương Diệp thì ngán ngẩm lấy quần áo đi tắm. Cô là người sống không khoa học nên nếm gì cả. Chỉ cần đói thì ăn, khó chịu thì tắm, mà kể giờ giấc. Quỳnh Lam, bạn thân nhất của cô từng bảo sống như vậy có ngày đi trầu trời sớm. Tắm xong thì Phương Diệp lên giường đi ngủ. Cô cài báo thức cho ngày mai. Nếu không thì lại sợ ngủ quên đến trưa mất. Bà Lan đã gần 50 tuổi, nhưng mà vẫn chăm chút bản thân rất kỹ lưỡng. Sự nghiệp chồng bà ngày càng thăng tiến. Công ty mới mở thêm chi nhánh ở tỉnh. Bà sợ cái thói trăng hoa của chồng lại nổi lên. Vì vậy phải ăn diện đẹp đẽ để giữ chồng. Ông Cường nhàn hà ngồi đọc báo, Phương Chi thì léo đéo bên cạnh. Bà đã xem bảng điểm của con chưa? Ba xem rồi. Tuần sau sẽ mua xe cho con. Thế con thích loại nào cứ nói nhé. Cảm ơn bà. Phương Chi cười tít cả mắt đấm lưng cho bà. Cô ta đắc ý nhìn sang bà Lan đang nấu bữa sáng trong bếp. Vừa rồi cô ta cố tình nói to để bà nghe được. Cô ta rất thích thể hiện. Phương Diệm từ cầu thang nhìn xuống. Cảnh này ngày nào cũng lặp đi lặp lại khiến cô phát ngán. Cô đi một mạch vào bếp, không thèm chào hỏi ông Cường. Chị Hai dậy rồi à? Ba đang đợi chị đấy. Ông Cường nghiêm nghị đặt tờ báo xuống, hơi lớn giọng rồi nói. Thì đêm qua đi đâu mà đến khuya mới về vậy? Con càng ngày càng khiến ba thất vọng đấy. Được một nửa ngoan hiền như em gái của con thì đỡ biết mấy. Nó không phải là em gái con. Ba đừng đánh đồng như vậy. Con, đúng là tức chết mà. Bà Lan vội vàng từ trong bếp chạy ra, nhăn mặt đẩy tay con gái. Ông đừng có giận nữa. Đêm qua con bé gặp lại bạn cũ nên về hơi chế thôi. Bà đấy, đừng có mà bênh vực nó. Phương Chi nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng mà lại rất hiểu chuyện. Xem là con gái của bà đi. Suốt ngày thì lêu lổng kết giao cùng đám chẳng ra gì cả. Nói xong thì ông Cường thở hắt một hơi. Thái độ khó chịu ra mặt khiến bà Lan lo lắng. Ngược lại thì Phương Chi giống như đang xem kịch vui vậy. Nụ cười ẩn hiện trên môi. Phương Diệp rất bình tĩnh. Dường như những lời của ba cô cũng không hề lọt tai. Cô như vậy càng làm cho bà Lan tức giận. Con gái của bà tính tình bướng bỉnh, không biết lấy lòng người khác. Mau xin lỗi ba con đi. Con đâu làm gì có lỗi đâu. Bà nghĩ lại xem có bao giờ ba quan tâm đến cảm nhận của con chưa. Phương Diệp nhẫn nhịn lâu rồi. Hôm nay thì cơn thịnh nộ trong cô như bộc phát. Một lần nói ra hết. Bà đưa con gái riêng về nhà. Bắt con và mẹ phải xem nó như ruột thịt. Vậy ba có biết? Nó cố tình đổ nước vào máy tính của con. Làm mất bài thuyết trình mà con chuẩn bị cả tuần nay. Nó từng bỏ thuốc ngủ vào sữa. Mục đích làm để con không qua được kỳ thi tốt nghiệp đấy. Em không có. Chị đừng vu oan cho em như vậy. Bà ơi, chị Hai ghét con. Chị đang nói dối đi. Được rồi, được rồi. Mới sáng sớm đâu ồn ào như vậy. Ông Cường bực bội đứng lên. Phương Chi thút thít gạt nước mắt. Người vừa đi khỏi, cô ta liền cười khinh khỉnh. Gì à? Con gái của dì đúng thật là chẳng làm được tích sự gì cả. Bà Lan định nói gì đó nhưng mà Phương Diệp đã cản lại. Cứ đổ đá thế này thì chẳng còn hai chữ gia đình nữa. Cô cùng với mẹ đi vào ăn sáng, chỉ có 2 người. Vậy nên mẹ cô hết lời khuyên nhủ con. Bà sợ Phương Diệp cứ như vậy sẽ khiến ông Cường đâm sai chán ghét. Tài sản chẳng may để lại hết cho đứa con gái kia thì cũng thiệt thòi cho cô. 2 năm đại học của Phương Diệm cũng không có gì đặc sắc. Cô bình thường lên lớp rồi lại về nhà. Cách vài hôm thì hẹn bạn bè đi chơi. Cuộc sống nhàn rỗi đến mức khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Phương Diệm bắt đầu tìm thú vui cho mình. Cô tập hút thuốc. Những lúc tâm trạng tệ quá, cô tìm đến chúng. Điều này ba mẹ hay Quỳnh Lam đều không biết. Chỉ có đêm hôm qua bị cậu thanh niên kia bắt gặp. Đây cũng không phải là việc gì xấu. Mùi khói thuốc giúp cô giải tỏa được những nỗi uất trong lòng. Bỗng nhiên một giọng nói hớn hở cắt ngang suy nghĩ của Phương Diệp. Này, làm cái gì mà lại ngồi thời gian như vậy? Cậu đừng có lúc nào xuất hiện cũng khiến người khác giật mình như vậy chứ. Quỳnh Lam cười hề hề. 2 người là bạn từ thời cấp 3 cho đến bây giờ. Tính ra cả 2 rất có duyên. Lên đại học vẫn còn học chung. Nếu như hỏi ai là người hiểu mình nhất, thì Phương Diệp không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Đó chính là cô bạn thân này. Quỳnh Lam đặt túi sách lên ghế, ngồi xuống cạnh Phương Diệp, rồi nằm dài ra bàn, dáng vẻ lười biếng. Sao thế? Đêm qua thiếu ngủ à? Tôi cãi nhau với bạn trai, bực bội đến không ngủ được ấy. Quỳnh Lam là cô gái đáng yêu với khuôn mặt trắng nón như em bé, đôi mắt to tròn lanh lợi, giọng nói thì đặc biệt ngọt ngào. Tính cách của Quỳnh Lam phóng khoáng, giống hệt như Phương Diệp, vậy nên 2 người chơi rất hợp nhau. Có một điểm 2 người khác nhau đó là cô ấy đã có bạn trai. Cô ta cũng học chung trường nhưng mà khác khoa. Quen nhau hơn một năm rồi, nhưng mà Phương Diệp lúc nào cũng nghe Quỳnh Lam than thở. Cứ cách vài hôm thì lại thích cãi nhau. Nếu đã không hợp thì nên dứt khoát chia tay. Trên đời này cũng không thiếu đàn ông. Huống hồ gì dễ thương như Quỳnh Lam thì không sợ ấy. Phương Diệp nghĩ đến ba mẹ của mình. Họ sống với nhau gần nửa đời người, nhưng mà vẫn không hòa hợp được. Một người lúc nào cũng sống trong hoài nghi, người còn lại không biết lúc nào sẽ tiếp tục phản bội. Nghĩ đến thôi mà Phương Diệp đã cảm thấy đau cả đầu. Cô ảo não. Hai người các cậu cãi nhau suốt như vậy. Xung quanh Tuấn lúc nào cũng có các vệ tinh khác lầm lè. Tôi không muốn ghen cũng không được ấy. Rõ ràng biết anh ấy đã có bạn gái. Vậy mà hôm qua có cô nào đấy nhắn tin tán tỉnh. Tôi đọc tin nhắn một nửa thôi, đã muốn bốc khói. Quỳnh Lam vừa nói vừa diễn tả lại biểu cảm lúc đó. Diệm chỉ biết thở dài. Cô chưa có bạn trai nên không có kinh nghiệm trong khoảng này. Nhưng mà nếu cô là cô ấy thì đã chia tay Tuấn từ lâu. Phương Diệp lay người cho bản thân tỉnh táo, khẽ nhắc nhở. Kìa kìa, thầy vào rồi đấy. Dẹp ngay cái bộ sàng thất tình của cậu đi nhé. Ôi nhanh thế, mới đây đã bắt đầu rồi á. Hôm qua tới chia kìm chuẩn bị bài thuyết trình, thế làm sao bây giờ đấy? Đáng đời cậu đấy. Chắc là không bị gọi trúng tên đâu, đừng lo. Phương Diệm liếc xéo bản thân. Cô không nghĩ bạn mình lại xui xẻo đến mức 40 mấy sinh viên, nhưng mà thầy lại gọi đích danh cô ấy. Vẻ mặt tiêu nghiệu khi bị điểm kém của Quỳnh Lam khiến cô vừa buồn cười vừa cảm thấy thương. Tại một trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, Phương Chi được ba đưa đến trường. Cô ta bước xuống từ chiếc xe sang trọng, khiến nhiều bạn học trầm trồ. Phương Chi đang học năm cuối phổ thông. Cô ta trông lơm vơi duy bánh. Phương Chi thầm để ý cổ bạn này từ năm lớp 10. So về thành tích thì cô ta luôn xếp sau duy bánh vài bậc. Cô học rất giỏi, bản tính khiêm tốn lại hay giúp đỡ mọi người. Duy Bánh luôn giành được tình cảm từ thầy cô và bạn bè. Phương Chi từng nghe các bạn bàn tán về gia cảnh của Duy Bánh. Tuy rằng khó khăn nhưng mà cô ấy lúc nào cũng lạc quan. Ngay hành lang của khối 11, Phương Chi đã nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ. Bước chân cô ta di chuyển nhanh hơn. Phương Chi vờ như thân thiết đi sát cạnh thiếu niên kia, xong nói đầy ngọt ngào. Cậu ăn sáng chưa? Chúng ta đến canteen nhé. Tớ ăn rồi. Vậy à? Lại còn tưởng mời được cậu một bữa sáng chứ. Tớ còn chưa ăn gì cả. Phương Chi làm bộ dạng hờn dỗi. Thật ra lúc nãy cô ta đã ăn rồi, nhưng mà vẫn giả vờ muốn đi chung với Duy Bánh. Người bên cạnh im lặng không nói gì lại càng khiến Phương Chi hụt hẫng. Hai người vào lớp vừa lúc chuông báo vào tiếng reo lên. Duy Bánh đặt ba lô xuống, mắt nhìn theo cô gái vừa đi cùng mình. Trên mặt thì không lộ ra biểu cảm gì cả. Tiền thuê nhà tháng này Duy Bánh đã chế gần một tuần. Chủ nhà liên tục gọi điện nhắc nhở. Tan học thì cậu lập tức đến quán làm thêm. Không có thời gian ăn trưa. Buổi tối cậu xin được chỗ làm mới. Công việc phục vụ tuy rằng hơi vất vả, nhưng mà lương thì rất khá. Duy Bánh vào ca lúc 12 giờ. Quán chỉ thưa thớt vài khách. Cô bạn làm cùng vội ra ngoài ăn cơm trưa. Trước khi đi còn hỏi cô muốn mua gì không. Nghĩ đến số tiền ít ỏi còn lại, bèn nói không cần. Duy Bách làm công việc pha chế này cũng đã gần một năm. Chủ quán thấy cô chăm chỉ, vậy nên cuối tháng hay thưởng thêm. Hiện tại không có khách, thế nên cậu đứng dựa vào một góc nhẩm lại bài tập trên lớp. Bất ngờ thì một giọng nói trong trẻo cất lên. Em trai. Vừa nghe đến đây thì Duy Bánh nhíu mày. Tiếng gọi em trai này có chút gì đó khiêu khích, lấn đùa cợt. Cậu đứng thẳng người, lấy menu đi về phía người vừa gọi. Phương Diệp nhoèn miệng cười. Thật ra là cô đã thấy Duy Bánh từ lúc cô ấy vào quán. Trưa nay cô không muốn về nhà, ba mẹ đều đi hết. Về thì cũng chỉ sát mặt đưa em gái kia thôi. Phương Diệp ngồi ở quán trà sữa hơn một tiếng đồng hồ. Ly nước trên bàn cũng uống cạn. Không hiểu vì sao mỗi khi gặp cậu thanh niên này, cô lại muốn trêu chọc. Thích nhất là vành tai đỏ ửng kia. Duy Bánh nhìn cô gái đang mở to đôi mắt phượng xinh đẹp, dán vào mình. Cả người bỗng nhiên không thoải mái, Liên hắn giọng. Xin hỏi cô muốn dùng gì? Một ly giống y như vậy. Phương Diệp chỉ tay về ly nước đã uống tới tận đáy. Duy Bách gật đầu. Cô đợi một lát sẽ có ngay. Cậu tên gì vậy? Chúng ta gặp nhau hai lần rồi đấy, xem ra là rất có duyên. Phương Diệp đã nhìn thấy bản tên trên áo của cậu ấy, nhưng mà vẫn giả vờ hỏi. Cô rất thích nghe giọng của thanh niên này. Càng lạnh lùng cô lại càng hứng thú. Nào ngờ đâu cậu ấy dứt khoát trả lời. Gặp nhau hai lần cũng không tính là duyên đâu. Tôi không cần phải cho cô biết tên. Cậu chưa ăn cơm chưa có phải không? Nếu cô hỏi những câu không liên quan đến công việc, tôi xin phép từ chối trả lời. Phương Diệp quả thật hỏi một câu không hề liên quan. Cô nhìn Duy Bánh sắp rời khỏi, liền nói vòng theo. Ăn trưa cùng tôi đi. Không đợi cậu trả lời, cô liền cầm điện thoại, gọi đến một cửa hàng pizza. Xong xuôi thì Phương Diệp một tay chống cằm ngồi đợi. Cô nhàn rỗi không có việc gì để làm, bèn ngồi nhìn Duy Bánh pha chế. Tay của cậu ấy rất đẹp, các khớp dài thẳng tắp, còn đẹp hơn cả tay con gái. Phương Diệp cũng thầm ganh tị. Duy Bách lần đầu tiên gặp phải một người giống như cô gái kia, tay chân lúng túng như mới vào làm vậy. Cậu khẽ nâng mắt liền thê cô giơ hai ngón tay chào mình. Duy Bách lắc đầu xua đi hình ảnh vừa nãy. Khuôn mặt thanh tú nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi môi anh đào căng mọng. Cô có chút gì đó quyến rũ lại bí ẩn. Phong thái tự tin cao ngạo toát ra từ trong cách nói chuyện. Pizza nhanh chóng được giao đến cùng lúc cậu bạn làm chung với Duy Bách đi ăn cơm về. Trong quán chỉ còn duy nhất ba người. Phương Diệm lần nữa với tay, cậu thanh niên kia liền niềm nở đi đến. Quý khách cần gì ạ? Duy Bách vẫn chưa ăn chưa? Cậu nhắn lại với cậu ấy tôi đang đợi ăn cùng. À, sẵn tiền tôi gọi thêm một phần nước nữa nhé. Cảm ơn cậu. Vâng, tôi sẽ báo lại với cậu ấy. Cậu thanh niên kia nhìn Phương Diệp đầy khó hiểu, nhưng mà vẫn vào trong tìm Duy Bánh. Truyền lại y hệt những lời cô nói, rồi lại còn thêm bộ dạng tò mò nữa. Cô gái đó là ai vậy? Tớ không biết. Người ta gọi đích danh tên cậu, còn muốn ăn trưa cùng thế mà cậu bảo không biết à? Giấu tớ chuyện gì có phải không? Hay là... Ê, cậu nghĩ xa quá rồi đấy. Duy Bách nói xong dùng khăn lau sạch vết nước đọng trên kề ly. Dường như không quan tâm đến lời đề nghị của Phương Diệp, cậu bạn bên cạnh nhắc nhở. Cô gái kia đang đợi cậu đấy. Còn không ra có khi cô ấy vào tận đây tìm người cho mà xem. Duy Bách cảm thấy khó chịu. Cậu miễn cưỡng ra gặm Phương Diệp. Cô gái này rõ ràng làm có ý trêu chọc cậu. Biết như vậy nhưng mà vẫn không tránh được. Phương Diệp cười mỉm. Quả nhiên cô đoán không sai. Ai bảo tính tình của cô quá cố chấp làm gì? Muốn thì phải làm cho bằng được. Duy Bánh khoanh tay nhìn cô, xong nói không có tí cảm xúc nào cả. Cô muốn làm gì? Tôi không có thời gian cùng cô chơi trò mèo vần chuột đâu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi chỉ là muốn cùng cậu ăn trưa thôi. Cảm giác khi ăn một mình thì buồn lắm. Phương Diệm chớp mắt vài cái, bày ra bộ dạng đáng thương. Quỳnh Lam từng nói với cô, chỉ cần cô nhỏ nhẹ một tí, nhìn đối phương khẽ chớp mắt một cái, rồi tỏ vẻ yếu đuối, thì sẽ khiến họ mềm lòng ngay tức khắc. Thế mà hôm nay cô chớp đến mỏi cả mắt vẫn không thấy Duy Bánh đồng tính gì cả. Xem ra chiêu này không vận dụng được rồi. Phương Diệm liền thay đổi. Cô nhìn trước, nhìn sau rồi cười nhạt. Chắc là cậu ghét tôi lắm nhỉ? Cả buổi đã làm phiền cậu rồi. Cậu yên tâm, sẽ không có lần sau đâu. Tôi đi đây. Nói rồi thì Phương Diệp cầm túi xách đứng lên. Cô không tin là cậu cứ như thế để cô rời đi. Cô chưa ăn chưa không phải sao? Ăn hết đi rồi hãy về. Phương Diệp nghe xong thì cười thầm trong bụng, sau đó ngồi xuống. Cô chỉ vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho Duy Bách nên ngồi cùng. Thật ra thì tôi ít khi ăn cơm nhà. Mỗi buổi thường hay một mình lang thang các quán thức ăn nhanh. Cảm giác cô đơn nhưng mà tự do tự tại. Cô không thích về nhà sao? Đúng như vậy, cực kỳ không thích. Phương Diệm đặc biệt nhấn mạnh. Cô cười nhẹ rồi đẩy phần pizza về phía Duy Bách. Cậu hơi bối rối, dáng vẻ của cô mang một nỗi buồn phảng phất, giống như cái đêm hôm đó cô gằm trong con hẻm. Duy Bách không thích sự ổn sột đó xuất hiện trên người một cô gái khí chất kiêu ngạo như Phương Diệp. Có gì đó khiến người khác không thuận mắt. Cậu cũng ăn đi, pizza quán này ngon lắm đấy, tôi đã ăn thử rồi. Cảm ơn cô nhé. Cậu là học sinh cấp 3 à? Tôi đang học lớp 12. Còn cô? Tôi lên đại học rồi, hơn cậu 2 tuổi đấy. Duy Bách không nghĩ cô lớn tuổi hơn mình. Cậu lại còn tưởng hai người bằng tuổi nhau. Thảo nào hai lần đầu cô đều gọi cậu một tiếng em trai khiêu khích. Phương Diệp đói bụng nên ăn rất ngon. Cô uống một ngụm hết sạch ly nước mới gọi. Duy Bách bất giác đẩy ly của mình cho cô rồi nói. Cô uống đi, tôi vẫn chưa dùng đến. Cảm ơn cậu nhé. Lẽ ra thì cậu phải gọi tôi một tiếng chị đấy, tôi lớn tuổi hơn cơ mà. Phương Diệm bĩu môi mong đợi. Duy Bách ho nhẹ một tiếng che giấu cảm xúc của mình. Không hiểu sao bảo cậu gọi Phương Diệp là chị, cậu lại không làm được ấy. Từ quán trà sữa về, Phương Diệm muốn ngủ một giấc. Cô đang mơ màng thiếp đi thì nghe tiếng cãi nhau. Phương Diệm chở mình. Cô lấy gối bịt kín đôi tai, không muốn nghe thấy gì cả. Âm thanh mỗi lúc một to, còn có tiếng đồng hồ bị đập vỡ. Cuối cùng thì cô không chịu được, hất văng chăn rồi xỏ dép đi ra ngoài. Ông còn chút tình nghĩa vợ chồng không? Năm đó tôi nhìn nhục tha thứ cho ông, bây giờ lại giở cái thói mèo mả gà đồng. Cái nhà này sắp bị ông hủy hoại rồi đấy. Bà quát ở Mỹ như vậy cho ai xem thế? Tôi chẳng qua gặp lại bà ấy nên hỏi thăm tâm sự thôi. Có cái gì đâu mà khiến bà phải ghen lồng lộn lên như vậy, làm cho tôi mất mặt sẽ trốn đông người ấy. Ông đúng thật là quá đáng. Thử hỏi có người vợ nào chịu đựng được khi nhìn thấy chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác. Năm đó bà ta làm những gì tôi không thể quên được đâu. Bà Lan nghiến răng sần sứ, đôi tay run rẩy nắm chặt vào ghế mới đứng vững. Ngày hôm nay bà đi mua sắm với mấy người bạn. Bạn gầm ôm Cường và bà Thu đang ôm ấp nhau. Người đàn bà kia bỏ lại đứa bà gái, biến đi biệt tích mười mấy năm bây giờ lại xuất hiện. Bà lại càng thêm tức giận. Bà tức người đàn bà kia ít mà giận chồng thì nhiều. Bao nhiêu năm qua, ông ta vẫn không hề thay đổi. Bà chua xót nghĩ đến đứa con gái của mình. Vì một chiếc gia đình tròn vẹn cho nên bà mới phải nhẫn nhịn, sức chịu đựng đã vơi dần. Phương Diệm đã trưởng thành, bà Lan cũng muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân tù túng này, chỉ là không thể rời đi với hai bàn tay trắng. Để tài sản bà gom công gầy dựng rơi vào tay hai mẹ con đáng ghét kia thì bà không cam lòng. Bà à, bà bình tĩnh lại đi đã, tức giận thì làm tổn hại đến sức khỏe đấy. Dì có nói sai thì ba bỏ qua đi. Hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện nhé. Phương chỉ vào vai đứa con gái ngoan hiền của ông Cường, nhỏ nhẹ đứng ra khuyên giải. Phương Diệp đứng ở ngoài cửa trướng mắt, rồi cũng phải lên tiếng. Cô dựa vào đâu mà phán mẹ tôi nói sai? Chuyện của nhà này không đến lượt đứa con riêng như cô xen vào đâu. Em chỉ là muốn giảng hòa giữa ba và dì thôi. Đừng giận em. Em xin lỗi. Dèm ngay cái bộ dạng kinh tởm đó đi. Phương Diệp khinh thường đi đến chỗ mẹ cô. Trong mắt của bà ấy vẫn còn đỏ hoe. Phương Chi đáng thương nép sau lưng ông Cường khóc nức lên. Phương Chi là con gái tôi. Mẹ con các người lúc nào cũng mỉa mai ăn hiếp con bé. Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nếu như hai người còn nặng lời với nó thì dọn ra khỏi nhà này đi. Con thật sự không nghĩ một người manh mẫn như bà mà lại trở nên hồ đồ đến thế. Ông ta chỉ tay vào mặt của Phương Diệm rồi quát mắng. Mày thôi nghe cái giọng điệu khinh khỉnh ấy cho tao, chả được tích sự gì cả. Phương chỉ là con gái của ông, vậy Phương Diệm không phải à? Ông đúng là kẻ tội bạc đấy. Bà Lan gào lên chỉ trích. Con gái bà không ai được đồng đến. Đằng này ông ta làm ba nhưng mà không biết phân biệt trái phải. Nhiều lần mắng chửi Phương Diệp, Bà hối hận vì trước kia đã tha thứ cho chồng. Ở chung một nhà, nhưng mà ai tốt ai xấu còn không biết thì nên trò chống gì. Ông ta sân đến muốn đánh bà, cánh tay đã giơ lên nhưng mà bị cản lại. Bà đừng có làm những việc khiến con và mẹ hận ba hơn đấy. Tao không cần biết, tránh ra. Ông Cường hất tay Phương Diệp, khuôn mặt đỏ phừng gắt gỏng. Bà Lan không sợ, rồi lại còn châm chọc thêm. Ông giỏi thì đánh đi, xem thử kết quả thế nào. Tôi sẽ khiến ông xấu mặt với tất cả mọi người đấy. Ông Cường không có chỗ để chút giận, bàn đổ lên người của Phương Diệp, bởi vì cô đang đứng ở gần đấy. Ông ta đẩy ngã con gái sang một bên rồi bỏ đi. Phương Diệp mất thăng bằng ngã khuỵu xuống ghế, lưng bị chạm mạnh, đau điếng. Mẹ cô cũng vội đỡ lấy con gái rồi sốt sắng nói. Có sao không con? Không sao. Chị hai không bị gãy tay hay gì chứ, em lo quá. Con khốn này, có im mồm đi không thế? Lúc này thì bà Lan không còn bình tĩnh, mạnh mẽ đứng lên tát thẳng vào mặt của Phương Chi một cái. Cô ta khóc lóc dữ dội. Ông Cường ra khỏi phòng liền chạy vào. Một trận cai va nữa lại bắt đầu. Phương Diệp nén đau từng bước đi về phòng. Đêm nay thì cô không muốn ở đây chút nào cả. Cô lấy hai bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi đi ra ngoài. Mà cô bảo đến khách sạn ở một đêm cho khuây khỏa rồi về. Bà sẽ ly hôn với ông ta, và đây là điều sớm muộn sẽ đến. Phương Diệp một mình bước đi trên phố. Cô định đến chỗ bản thân ở nhờ một hôm. Nào ngờ đâu gọi điện thì nghe giọng của Tuấn. Cô giảm đi suy nghĩ vừa rồi, đem điện thoại cất vào túi. Duy Banh hết giờ làm ở quán lẩu đã hơn 11 giờ. Mùi thức ăn cộng với mồ hôi bám đầy quần áo khó chịu. Cô muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa. Khi nãy tranh thủ thời gian gọi về cho mẹ, Duy Bánh dặn bà nên đi ngủ sớm. Cậu về, tự mở cửa không cần đợi. Trong con hẻm nhỏ, cậu nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc. Cô Vân đứng tại vị trí đó, trên tay là điếu thuốc đang cháy. Từng ngụm khói từ khuôn miệng xinh đẹp phả ra. Duy Bánh bỗng dừng bước nhanh hơn. Khuya rồi, cô đứng ở đây làm gì vậy? Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đến đây. Con gái ở bên ngoài một mình không tốt đâu, cô nên về nhà đi. Phương Diệm không đáp, cô đưa điếu thuốc lên miệng hút. Duy Banh cau mày giật lấy điếu thuốc trên tay cô. Sau này thì nên ít hút lại. Cô xem đi, nãy giờ hút bao nhiêu điếu rồi đấy. Cậu nhìn tàn thuốc rơi đầy dưới chân cô thì khó chịu. Phương Diệm thản nhiên mỉm cười nói. Cậu cho tôi ngủ nhờ một đêm nhé. Một cô gái lại đưa ra đề nghị như vậy với một người chỉ mới gặp mặt hai lần, thật khiến người khác phải đánh giá. Phương Diệm không phải là loài người dễ dãi, chỉ là không hiểu vì sao cô lại tin tưởng Duy Bánh. Có thể cậu ấy sẽ khinh thường cô, nghĩ cô chẳng ra gì. Phương Diệm đang đợi người đối diện lên tiếng. Cô không nghĩ cậu ấy như vậy mà lại đồng ý. Nhà tôi chỉ có hai phòng, nếu như cô không ngại chật chội thì cứ đến ở một đêm. Có chỗ là may lắm rồi, cảm ơn cậu nhé. Đi thôi, chê lắm rồi đấy. Được. Hai người bước song song bên nhau. Nhà Duy Bách nằm gần cuối hẻm, dường như nằm tách biệt với xung quanh. Ngôi nhà cấp 4 ngả màu theo thời gian, cánh cổng bằng sắt đá hoen rỉ. Phương Diệm đứng đợi cậu mở cổng. Cô quan sát xung quanh tò mò rồi hỏi. Cậu sống một mình sao? Không, tôi sống với mẹ. Ồ, vậy lát nữa cậu giới thiệu tôi là gì đấy? Tôi không sợ mà cậu hiểu nhầm mà. Duy Bánh cũng đang nghĩ đến điều này. Mà cậu chắc chắn sẽ hỏi cô gái này là ai. Phương Diệp nghiêng đầu nhìn anh. Cô đang nghĩ ra lý do. Cậu cứ nói tôi là một người bạn cũ, từ dưới quê mới lên thành phố tìm việc. Duy Bánh nhìn cô một lượt. Từ quần áo cho đến phong thái, cô toát lên vẻ của một người có điều kiện. Cô khai nhếch môi. Cô nghĩ mẹ tôi làm con nít lên ba à? Ở thêm phải nói gì nhỉ? Thôi, vào nhà đi đã. Đợi cô nghĩ ra đáp án cũng đến sáng mai. Duy Bách mở cổng cho cô. Mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng, cứ như sợ mẹ cậu tỉnh giấc vậy. Phương Diệp, đặt ba lô xuống sàn. Cô tự nhiên như nhà của mình. Căn nhà tuy nhỏ nhưng mà lại rất gọn gàng sạch sẽ. Ánh sáng nhỏ từ đèn bàn tạo nên cảm giác ấm áp. Đây mới chính là gia đình mà Phương Diệp ao ước. Đơn giản nhưng hạnh phúc. Duy Bánh vào bếp rót ly nước ấm cho cô. Cô khẽ hỏi. Cô ăn tối chưa? Vẫn chưa. Tụi cô không đói à? Nhìn sỏi vậy. Nhà tôi chỉ có mì gói, cô muốn ăn không? Ăn chứ, tôi không cán tròn đâu. Phương Diệm theo chân cậu vào bếp. Âm thanh nước sôi sùng sục càng làm cho cô đói hơn nữa. Ăn được chưa vậy? Đợi thêm 2 phút nữa đi. Cô tham ăn thế. Phương Diệm lè lưới tinh nghịch. Cô xé 2 gói mì bỏ vào. Hương thơm bừng cả mũi. Duy Bán cảm giác nóng bức. Không biết làm hơi nước bốc lên hay là từ cô truyền sang. Cô vừa tắm xong thì lại đổ mồ hôi. Phương Diệm đứng sau lưng cậu. Trong lá lại ghé sát cái đầu nhỏ nhắn vào xem mì đã ăn được chưa. Tóm cô mềm mượt rơi xuống cánh tay săn trắng của Duy Bánh. Cảm giác lâng lâng khó tả. Cô vội rút tay về. Sao thế? Cậu không ăn à? Lúc nay tôi ăn ở quán rồi. Vậy thì tôi ăn hết chỗ này nhé. Đói bụng thật đấy. Ăn đi. Không ai dành của cô đâu. Duy Bánh kéo ghế ngồi đối diện Phương Diệp. Cô ăn rất ngon, cả tô mì đang nóng bốc khói được cô giải quyết nhanh gọn. Phương Diệp hít hà bởi vì cay. Nước mắt lưng tròng. Duy Bánh rót thêm ly nước đưa cho cô. Phương Diệp rất vội nên cầm lấy rồi nắm luôn bàn tay của cậu ấy. Hơi ấm từ tay cô truyền sang làm cô thoáng bối rối, cứng đưa cả người. Bà Thủy nghe tiếng động trong bếp bèn đi ra xem thử. Cô gái đang ngồi cùng con trai cũng làm cho bà kinh ngạc. Đây là... Cả hai đều giật mình khi nghe tiếng của bà. Duy Bánh vội vàng giải thích. Cô ấy là bạn con. Chào dì, con là Phương Diệp. Đêm nay làm phiền gia đình dì cho con ngủ tạm một đêm được không ạ? Là bạn sao? Dạ vâng ạ. Con trai đã được về nhà rồi, bà còn ý kiến gì nữa? Bà nhìn Phương Diệp rồi mỉm cười. Lần đầu cháu đến nhà đã phải ăn mì gói rồi. Không có gì tiếp đái cả. Cháu rất thích ăn mì gói à? Trời lạnh thế này ăn vào ấm cả người ấy. Duy Bác nhìn cô gái đang cười tươi hết cỡ kia nhắc nhở. Ăn xong thì tắt điện đi ngủ đi. Tôi xong rồi. Phương Diệp đành đem tô đũa đi rửa. Vậy nhưng bà Thủy bảo cứ để đấy. Ban đêm nước ở đây rất lạnh. Cô no căng bụng, hai mắt cô muốn híp lại. Ăn no lại buồn ngủ, cô sắp lăn đi được rồi đây. Duy Bác ôm chăn gối ra phòng khách. Cô vội vàng giúp cậu trải ra. Cô làm gì vậy? Thì ngủ. Cô vào trong phòng tôi mà ngủ đi. Tối nay tôi ngủ ngoài này. Không được đâu. Cậu cứ về phòng ngủ đi. Tôi thích ngủ dưới đất hơn ấy. Hai người giành qua giành lại, cuối cùng Phương Diệm cũng đành thỏa hiệp. Cô sợ cô ấy cả ngày đi làm, tối đến lại ngủ dưới sàn lạnh lẽo, sẽ ngủ không ngon được. Phòng của Duy Bánh rất giản dị. Giường gỗ nhỏ đặt chính giữa. Hai bên là tủ quần áo và góc học tập. Trên tường treo rất nhiều giấy khen. Phương Diệm hứng thú đứng xem hết thành tích mà Duy Bánh từng đạt được. Cô rất khâm phục nỗ lực của cậu ấy. Phương Diệm ngáp một cái rồi leo lên giường chùm chăn kín đầu. Hương nước xả vải tươi mát làm cho cô dễ chịu, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Phương Diệm bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Cô lấy điện thoại bên cạnh lên xem, mới hơn 4 giờ. Tinh thần có phần tươi tỉnh hơn. Cô thay quần áo rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Duy Bánh thì vẫn còn ngủ, có vẻ như đang ngủ rất say. Trong bếp chỉ có ánh sáng nhỏ từ đèn pin. Bà Thủy nấu ăn một canh khá cẩn trọng. Mùi thơm kích thích vị giác của Phương Diệp. Cô lần mò vào bếp. Dì dậy sớm vậy ạ? Dì quen rồi. Sao con không ngủ thêm đi? Là giường à? Con bị mùi thức ăn của dì hấp dẫn nên phải ra đây xem thử đấy. Phương Diệp cười tít mắt khiến bà Thủy mỉm cười theo. Cô gái này thì bà rất ưng bụng. Xinh đẹp lại còn lễ phép. Con trai bà kết bạn với những người như vậy cũng yên tâm. Bà không cấm con trai yêu đương, nhưng mà với tuổi của Suy Bánh, việc học phải là ưu tiên hàng đầu. Yêu đương tầm này cũng không phải lúc. Bà đem cơm chiên đổ ra đĩa, màu sắc vàng ruộm bắt mắt. Phương Diệp thì trầm trồ. Ôi, dì nấu ăn siêu thật đấy, hương vị không chê vào đâu được. Còn bé này, thì lát nữa ăn nhiều vào nhé. Dì cả ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, rảnh rỗi thì tập tành vài món thôi. Dì có biết đan áo len không ạ? Bà Thủy nghe cô hỏi xong thì gật đầu thắc mắc. Cô muốn giúp mẹ con Suy Bánh có thêm thu nhập. Phương Diệm giới thiệu một chỗ quen biết chuyên nhận đơn đặt hàng đan áo về nhà làm. Bà Thủy vui mừng cảm ơn cô. Bà rất khéo tay, đan áo cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vậy thì để con liên hệ với bên cửa hàng. Hôm nay thì dì nhận về làm luôn nhé. Được được, dì cảm ơn con. Phương Diệm đi ra phòng khách. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Suy Bánh. Cậu ngồi trông rất đáng yêu, sống mũi cao vút, khuôn mặt nam tính người người. Phương Diệm dần cúi đầu xuống, cô cười tủm tỉm. Hàng mi của cậu khẽ lay động. Suy Bánh hé mắt thì nhìn thấy khuôn mặt trắng nón của Phương Diệm đang rất gần mình. Trái tim vô thức đập nhanh hơn. Dậy ăn sáng rồi đi học, con sâu lười à? Cô nhìn mặt Suy Bánh đỏ như quả cà chua thì thích thú. Ăn sáng xong cô về nhà. Bà Thủy bảo cô khi nào rảnh rỗi thì sang chơi. Suy Bánh không nói gì. Cô hơi trầm tư tiến Phương Diệm ra đến đầu hẻm. Cô học trường nào vậy? Trường cấp 3 Châu Thành. Phương Diệm cau mày, không trùng hợp đến như vậy chứ. Đứa em gái kia cũng học trường này. Cô tạm biệt Suy Bánh rồi về nhà. Bóng sáng cô gái đã đi khuất, nhưng mà cô vẫn cứ nhìn theo, dường như có một chút gì đó lưu luyến thì phải. Bà Lan chủ động làm thủ tục ly hôn. Sau khi được luật sư tư vấn, bà muốn nhanh chóng ra tòa. Tài sản ở công ty cũng có phần của bà góp vào, nhà cửa đất đai đều phải chia đôi. Ông Cường hai ngày nay đi đâu không về nhà, mọi thứ đều chờ một chữ ký của ông ta thì coi như xong. Phương Chi rất an phận, cô ta ngoan ngoãn một cách bất thường. Bà cứ tưởng không có ông Cường ở nhà nên Phương Chi mới không dám lên mặt. Thật không ngờ còn có nguyên nhân khác. Một người phụ nữ khuôn mặt trang điểm sắc sảo, quần áo trên người lượt là thẳng thớm, lắc hông từ cửa đi vào. Gớm, chị Lan đi à? Xem tí nữa em không nhận ra cơ đấy. Ai cho cô vào đây vậy? Anh Cường mời em đến chị à? Bao nhiêu năm rồi em không gặp Phương Chi, nhớ nó lắm cơ. Mẹ! Phương Chi nghe tiếng bà Thu thì liền chạy xuống, hai mẹ con ôm nhau thắm thiết. Bà Lan mặc kệ hai người họ, đành về phòng. Nếu như ông Cường đã chịu về nhà thì đơn ly hôn nên ký được rồi. Ấy, chị định đi đâu vậy? Em đang khát nước lắm, phiền chị làm giúp em ly nước cam nhé. Muốn uống thì tự đi mà làm, tôi không phải con ở nhà này đâu. Để con lấy nước cho mẹ, cứ mặc kệ bà ta đi. Lúc này thì bà Thu kéo tay con gái lại, mắt liếc ra cửa. Em không có ý gì đâu, chị đừng hiểu nhầm tội nghiệp em nhé. Loài người như cô thì không có gì tốt đẹp cả. Để ra đứa con giống hệt mẹ nó, đều giả dối như nhau thôi. Bà có thôi đi không? Mau cút ra khỏi nhà tôi. Ông Cường lù lù xuất hiện. Bà Lan đã biết là mình bị trúng kế của hai mẹ con nhà kia. Đây là nhà ông à? Đúng. Nhà này tôi bỏ tiền ra xây, bà không có quyền gì cả. Nực cười thật đấy. Không có thứ gì trong nhà này là của ông cả. Mọi thứ đều là của chúng. Ly hôn đi, tòa án sẽ giúp chúng ta phân chia rõ ràng thôi. Bà kiên quyết ly hôn. Chẳng ai ngu ngốc hai lần cùng một vấn đề cả. Ông ta đã khiến bà mất hết hy vọng. Buông tha cho nhau đỡ mệt mỏi hơn. Bà Thu vuốt nhẹ lưng ông Cường rồi núng niệu. Anh à, anh đừng giận chị ấy. Hai người chung sống với nhau 20 mấy năm rồi, ly hôn cái gì chứ. Bà ta đã muốn ly hôn thì tùy, tôi đây không sợ. Còn chị hai thì sao hả ba? Chị ấy không đồng ý đâu. Nó là ai mà dám ý kiến? Tốt nhất ly hôn xong thì Son theo mẹ nó luôn đi. Mẹ con bà Thu nhìn nhau mỉm cười đắc ý. Bà Lan nghe thấy mà cảm thấy chạnh lòng. Con gái của bà đáng được hạnh phúc hơn khi rời khỏi gia đình này. Bà về phòng lấy đơn ly hôn đã ký đưa cho chồng. Ông ký đi. Đưa bút đây. Bà đừng có hối hận đấy. Tôi hối hận vì mình đã mềm lòng. Bà tha thứ cho ông. Ly hôn là lựa chọn sáng suốt nhất đời tôi đấy. Ông Cường quăng cây bút vào người của bà Lan, bực bội lại ghế ngồi xuống. Mẹ con bà Thu giống như cái đuôi dính theo sau, vô cùng chướng mắt. Màu xoa nước cho bà con, uống đi cho hạ hỏa. Mà chị cũng kỳ thật đấy. Nhìn chồng một tí có sao đâu. Lại cứ thích leo lên đầu chồng ngồi không như vậy à? Tôi mà không nhìn thấy hai mẹ con cô lên bàn thờ ngồi luôn rồi đấy. Chị! Lúc này bà Thu mặt đen như than đứng lên. Bà ta muốn gây sự đánh nhau. Ông Cường đã dứt tình với vợ rồi. Bà ta cũng không cần nể nang gì cả. Chị phải Dọn ra khỏi đây ngay bây giờ. Tôi cứ không đi đấy. Tôi để xem có chịu đi không. Thế rồi bà Thu dùng hết sức đẩy bà Lan ngã xuống sàn. Hai người đàn bà túm tóc nhau la hét. Phương Chi vội vàng chạy đến bênh vực mẹ mình. Cô ta ghì chặt bà Lan để mẹ xe đánh. Ông Cường không nói gì, càng tiếp tay cho hai mẹ con bà ta gây sự. Này thì kiêu ngạo này. Năm đó bà đánh tôi, hôm nay tôi trả lại hết. Từng cái tát vào mặt khiến bà Lan xoay vòng vòng. Phương Diệp từ ngoài cổng nghe tiếng hét của mẹ thì hốt hoảng chạy vào. Các người làm gì vậy? Bỏ mẹ tôi ra. Mày là con gái Mù Lan sao? Được lắm. Mày ăn hiếp Phương Chi, tao cho mày biết tay nhé. Nói rồi thì bà Thu hăng máu, sắn tay áo còn chưa kịp hành động thì đã nhận ngay một cái tát muốn lệch cả hàm. Phương Diệp hùng hổ kéo hai mẹ con bà ta ra. Cô nổi điên thật sự. Phương Diệp dùng ba lô sau lưng đánh thật mạnh vào đầu của Phương Chi, khiến cô ta la hét thất thanh. Ôi mẹ ơi, cứu con với, chị ta điên rồi đấy. Này con kia, không được đánh con gái của tao. Vậy nhưng Phương Diệm vẫn không hề dừng lại, đôi mắt đầy tơ máu. Nếu như có thể cô muốn giết chết đứa em gái đáng ghét này. Dồn nén hai mươi mấy năm, cô ngộp thở quá rồi. Bà Thu khóc lóc cầu cứu ông Cường. Anh ơi, mau bảo nó ngừng lại đi. Con gái của chúng ta bị thương rồi đấy. Mày dừng lại ngay đi. Phương Diệm dùng tất cả sức lực đánh một cái thật mạnh vào lưng của Phương Chi. Bao nhiêu uất ức dồn nén vào cô đánh này. Trả lại những gì hai mẹ con bà đã làm với mẹ tôi. Từ nay, nếu như con dám bén mảng đến gần, tôi không tha cho hai người đâu. Mau dẫn mẹ mày cút đi. Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông là ba. Tạm biệt nhé. Phương Diệm đỡ mẹ đứng lên. Cô về phòng thu dọn đồ đạc. Căn nhà bao nhiêu năm gắn bó, bây giờ rời đi trong ngậm ngùi. Mẹ cô vuốt tóc con gái rồi thủ thị. Không cần ông ấy, hai mẹ con mình vẫn sống tốt con nhỉ. Vâng ạ, chúng ta đi thôi. Phương Diệm cùng mẹ mang hành lý ra xe. Cô dứt khoát không quay đầu nhìn lại. Bà Lan có một căn hộ gần trường Phương Diệm. Lúc bà mua dự định cho con gái ở để tiền đi lại, hai mẹ con quyết định chuyển đến đó. Mẹ cô cả buổi chiều nằm trong phòng nghỉ ngơi. Một mình Phương Diệm phụ trách dọn nhà. Cô cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Cuối cùng đã thoát khỏi cuộc sống trước kia. Hiện tại cô sẽ chăm sóc cho mẹ, đưa mẹ đi du lịch đây đó. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, yên bình qua từng ngày. Mẹ con Phương Diệm vừa dọn đi thì bà Thu chuyển đến, lấy cớ muốn ở cạnh con gái. Ông Cường bởi hai mẹ con bà ta kẻ ca người hát theo. Phương Chi được ở chung với mẹ nên rất vui. Cô ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Buổi tối, bà Thu vào phòng con gái xem một lượt rồi lắc đầu. Phòng con có vẻ chật chội quá. Để mẹ nói với bà, ngày mai cho con chuyển sang phòng con nhỏ kia ở. Ở bên đây rộng rãi, nội thất lại sang trọng nữa. Vậy từ bây giờ ba người chúng ta sẽ sống chung thế này có phải không mẹ? Tất nhiên rồi. Đợi ba con ly hôn xong sẽ cưới mẹ, cho bà Lan tức chết trời. Nhìn mẹ con bà ta dọn ra ngoài, con vui đến không khép miệng được ấy. Con gái mẹ vất vả rồi, thế lưng có còn đau không? Phương Chi lắc đầu, đôi mắt gian xảo nhíu lại. Con sẽ tìm chị ta đòi lại món nợ này. Con yên tâm, hai mẹ con bà ta dù trốn đến đâu thì mẹ cũng nhất định tìm ra cho bằng được. Ngày tháng sau này sẽ để bà ta từ từ mà hưởng thụ. Đêm nay thì Phương Chi ngủ cực kỳ ngon. Cô ta đã chiếm được vị trí hằng mong ước. Từ nhỏ thì Phương Diệm luôn xuất sắc. Mọi người hay khen Phương Diệm xinh xắn, đáng yêu. Lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp. Còn Phương Chi thì không được như vậy. Cô ta giống mẹ, chỉ được môi cay nước da trắng. Tổng thể khuôn mặt không có gì đặc sắc, nhìn qua một lần dễ dàng quên ngay. Đối với một người luôn ôm sự đố kỵ để trưởng thành như Phương Chi mà nói, loại bỏ được cái gai trong mắt mới khiến cô ta thỏa mãn. Mẹ con Phương Diệm chuyển sang ngoài sống thoải mái hơn. Hàng ngày nếu như cô có tiết đến trường thì mẹ cô ở nhà nấu nướng, dọn dẹp. Cuối tuần hai mẹ con sẽ đi mua sắm, ra ngoài dạo phố. Đây là cuộc sống mà bà Lan ao ước từ lâu. Thoát khỏi cuộc hôn nhân như ngục tù kia, làm cho bà cảm thấy mình mới thực sự đang sống đúng nghĩa. Mẹ đang nghĩ gì vậy? À, đang nhớ vài chuyện cũ thôi. Mà sao con chưa ngủ vậy? Còn khát nước thế nên tỉnh lại. Có phải là mẹ đang nghĩ đến ngày mai ra tòa không? Bà Lan gật đầu. Có với nhau một đứa con gái 20 mấy tuổi rồi vẫn phải ly hôn. Hôn nhân thật sự không thể nào lường trước. Nó giống như ván cờ. Người thua cuộc vĩnh viễn phải rời đi. Phương Diệm rót cốc nước cho mẹ. Cô tựa đầu vào vai của bà. Đừng nghĩ về ông ấy nữa. Người đó không xứng để mẹ rơi nước mắt đâu. Còn có giận mẹ không? Lúc trước thì mẹ chỉ mãi theo đuổi cánh lấy lòng ông ấy mà bỏ bê con. Mẹ xin lỗi. Mẹ đừng nói như vậy. Con không bao giờ trách mẹ đâu. Chúng ta về phòng ngủ thôi. Phương Diệm đỡ mẹ đứng lên. Sau khi đợi cho mẹ ngủ xong, cô mới đóng cửa ra ngoài. Cơn thèm thuốc lại nổi lên. Trong hộp thì chẳng còn điếu nào. Phương Diệm lấy áo khoác mặc vào rồi nhẹ nhàng xuống lầu. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô rùng mình. Phương Diệm sợ lạnh, thậm chí làm dân ghét. Mỗi khi thời tiết thay đổi thì lại giở chứng sổ mũi, hơi thở lúc nào cũng ngạt ngạt khó chịu ấy. Cô đến tiệm tạp hóa gần đấy thì tiệm đã đóng cửa, nhưng mà vẫn kiên trì tìm chỗ khác. Trên đường giờ này đã thưa thớt người qua lại. Bóng dáng của gái nhỏ bé trong chiếc áo khoác rộng thùng thình kia dường như hòa lẫn vào sự yên tĩnh. Phương Diệp. Giọng nói trầm ấm như xóa tan sự lạnh lẽo trong người Phương Diệp. Cô không ngẩng đầu lên vội, nhưng mà miệng thì đã mỉm cười. Đối diện cô chính là Duy Bánh. Cô ấy vừa từ chỗ làm thêm về, không ngờ trên đường lại gặp được cô. Phương Diệp vô thức nhìn hai bên đường, không hiểu vì sao đi một hồi lại đến con hẻm gần nhà của Duy Bánh. Khi mà khoảng cách hai người đường xuống ngắn, cô mới ngẩng cao đầu nhìn cậu. Cậu ấy rất cao, cao một canh quá đáng. Mỗi lần cô nói chuyện thì cô mỏi cả cổ ấy. Cậu đi làm thêm về đấy à? Ừ, còn cô? Phương Diệp định trả lời cô đi mua thuốc lá, nhưng mà nghĩ lại bèn tìm lý do khác. Tôi đói bụng thế nên ra ngoài ăn khuya. Gần đây đâu có bán đồ ăn đâu. Cô có đi nhầm chỗ không vậy? Tôi ăn xong rồi nên đi dạo ấy mà. Phương Diệm rụt cổ trong chiếc áo khoác. Bộ dạng cô trong mắt Duy Bánh hơi kỳ quái. Trời lạnh nhưng mà cô mặc chiếc váy màu đen dài ngang gối, chân mang dép lê. Phần trên thì che kín mít, gu thời trang bất chấp thời tiết. Lời Phương Diệp nói cậu không nghe ra một phần chân thực nào cả, nhưng mà vẫn không hỏi thêm. Sắp thì cuối cấp rồi, cậu nên tập trung vào việc học, giảm thời gian đi làm đi. Tôi cũng chỉ làm hết tuần này thôi, mẹ tôi nhắn lời cảm ơn cô đấy. Cậu nói với dì không cần khách sáo, tôi rất thèm món dì nấu. Chẳng biết mặt dày qua nhà ăn cá có được không nhỉ? Cậu muốn đến lúc nào cũng được. Duy Bác nhìn đồng hồ đã qua 11 giờ, cậu nhắc nhở. Nhà cô ở đâu vậy? Cách đây ba con hẻm thôi. Cô về nhà đi, cào gì đợi cửa đấy. Tôi cũng về đây. Tạm biệt nhé. Để tôi tiến cô. Cô kéo mua áo khoác của Phương Diệp như muốn nhấc bổng cô lên. Tiếng cô gái lúc này trí chóe. Ơ kìa, cô dám vô lễ với chị à? Được lắm em trai. Tôi không phải là em trai của cô. Lần sau đừng gọi như vậy nữa, khó nghe lắm. Tôi có thích gọi đấy. Em trai, em trai. Duy Bánh bật cười trước sự ngang bướng của Phương Diệp. Cô léo đéo đi sau lưng. Lúc này thì Phương Diệp chú ý đến chiếc túi trên tay của Duy Bánh. Hình như là có ai tặng quà cho cậu thì phải. Cô hiếu kỳ rồi hỏi. Cậu cầm gì đấy? Là quà ông chủ tặng. Thích thế. Đi làm được ông chủ tặng quà cơ đấy. Hay là ông chủ cầu... Duy Bánh đoán cô sắp định nói gì rồi. Ánh nhìn tinh xanh kia khiến cậu phải lên tiếng giải thích ngay. Hôm nay là sinh nhật của tôi, thế nên ông chủ mới tặng quà. Cô đừng có đoán mò lung tung như vậy. Hóa ra là như thế. Phương Diệp nhau mắt nhìn người thanh niên đang đi phía trước. Cậu bước qua tuổi mới, nhưng mà không có bạn bè hay gia đình chúc mừng. Chỉ lặng lẽ đi làm rồi về nhà. Cô thê hình ảnh mình đâu đó trên người Duy Bánh. Cô không biết sinh nhật là gì. Với cô đó chỉ là một ngày bình thường giống như bao nhiêu ngày bình thường khác. Duy Bánh đứng trước khu chung cư nhìn theo Phương Diệp. Cô đã vào đến cổng, nhưng mà vẫn nhiệt tình với tay tạm biệt cậu. Sinh nhật vui vẻ nhé. Nụ cười tươi tắn của cô khiến trái tim cậu chạch đi một nhịp. Cậu quay người không dám nhìn cô nữa. Bước chân vội vàng về nhà. Bà Thủy vẫn chưa ngủ, đang đợi con trai về. Nhờ công việc Phương Diệp giới thiệu, bà kiếm được ít tiền đủ để trả tiền nhà. Bà nhìn con trai hôm nào cũng về muộn mà xót xa. Xăm thì rồi Duy Bánh không có thời gian đâu để ôn thi. Thường con trai vất vả, bà Thủy đôi lần khuyên cậu nên nghỉ làm thêm. Nhưng mà ngẫm lại tiền đâu mà sống, nên cũng đành ngậm ngùi. Duy Bánh còn phải lên đại học, bà đang cố gắng dành dùm tiền cho con. Mẹ về phòng ngủ đi. Duy Bánh vừa vào cửa thì đang nhíu mày. Sức khỏe mẹ cậu không cho phép bà thức khuya như vậy. Và lại cả ngày ngồi đan áo cũng mỏi lắm rồi. Bà Thủy yên tâm khi con trai đã về, nên cũng nghe lời đi ngủ. Duy Bánh về phòng thay bộ quần áo cho thoải mái. Cậu mở túi quà ông chủ tặng. Bên trong là chiếc khăn choàng cổ màu xám đậm. Thảo nào khi nãy cô gái kia cứ trêu cậu. Ăn vội miếng bánh ngọt rồi lấy bài tập ra giải. Duy Bánh mệt mài đến gần sáng. Mục tiêu của cậu là đầu đại học y thành phố. Ước mơ làm bác sĩ theo cậu từ bé cho đến bây giờ. Mẹ con Phương Diệp gặp ông Cường trước tòa. Theo sau ông ta vẫn là cái đuôi nhỏ kia. Bà Thu hành hòe biếu môi. Chị Lan sắc mặt kém thế, có khi nào bị bệnh gì không? Phương Diệp cảm giác tay mẹ cô run run vì tức. Đáp trả lại người như bà Thu chỉ thêm tốn sức. Cô nắm tay mẹ đi vào trong. Thế mình bị ngó lơ thì bà Thu hầm hực. Phương Trì khe kéo tay bà ta. Đi thôi mẹ à. Anh xem thái độ chị ta kìa. Dù gì hai người cũng là vợ chồng mấy chục năm, thế mà một câu chào hỏi cũng không có. Ông Cường mặt hầm hầm đi nhanh. Mẹ con bà Thu nhìn nhau mỉm cười chạy theo. Điều khiến mẹ con Phương Diệm không ngờ chính là ông Cường đã sang tên vài mảnh đất và căn nhà cho bà Thu. Hóa ra bọn họ không phải mới gặp nhau đây. Từ một năm trước, ông Cường đã lén lút nối lại tình xưa với bà ta và bọn họ đã dọn đường sáng. Tòa án giúp hai vợ chồng bà Lan phân chia tài sản. Ngoài cổ phần công ty được hưởng, mẹ con Phương Diệm không còn gì để lấy. Mẹ, mẹ có sao không? Không sao, con đỡ mẹ ngồi nghỉ một lát. Bà Lan vén tay con gái ngồi xuống ghế. Là một người vợ hết lòng vì chồng, nhưng mà đổi lại chỉ nhận được sự phản bội dối trá. Bà không dám nghĩ ông Cường tệ bạc như vậy. Ôi, chị Lan sao thế? Cô im đi. Chắc là chị đau lòng lắm à. Mà thôi, có còn hơn không. Bấy nhiêu đấy đủ cho mẹ con chị sống thong thả vài năm rồi còn gì nữa. Bà Thu vừa nói vừa vuốt vuốt cái vòng tay quý giá như muốn khoe mẽ. Phương Diệm bước lên hai bước đứng đối diện bà ta. Cô lạnh lùng nói. Bà đã quên lời cảnh cáo của tôi hôm trước rồi có phải không? Hay là để tôi nhắc lại cho bà nhớ nhé. Con điên này. Bà Thu vội tránh sang một bên. Ánh mắt Phương Diệp lúc này rất đáng sợ. Ông Cường lái xe trước cổng đợi hai mẹ con bà Thu. Ông ta chẳng thèm liếc nhìn Phương Diệp một cái. Phương Chi từ nay đến giờ đứng sau lưng mẹ không lên tiếng. Cô ta đang đành xem sau khi mẹ con họ sanh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân ngôi nhà kia sẽ để cho mẹ con Phương Diệp thảm hại cỡ nào đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và không biết là giờ phút này thì cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào, có ấn tượng ra sao với nhân vật nữ chính của chúng ta? Anh Sa đoán chắc là cậu học trò lớp 12 kia rất có thể là nhân vật nam chính. Không biết là suy đoán của mọi người thì như thế nào, hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn và thú vị thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.